Nhưng quy mô lúc đầu không nên làm quá lớn, chúng ta hôm nay ở Liêu Tây chứ không phải ở Thanh Châu. Xây xong bến tàu thì tiến hành sửa chữa những thuyền tàu bị tổn hại, sau này chúng ta sung túc hơn, sẽ mở rộng quy mô. Trịnh Nhân nghe nói thế lập tức gật đầu. Tiếp đến Lưu Sấm và Diêm Nhu đi ra khỏi thành Cô Trúc, dọc sông Lư Thủy mà đi, đến gần biển, gió thổi từng luồng, chim biển bay vút lên. Lưu Sấm xuống ngựa đi trên bờ cát. Diêm Nhu ở sau lưng Lưu Sấm im lặng mà bước theo, hai người đi khoảng 10 bước Lưu Sấm đột nhiên dừng lại nói, bá chính, ngươi là người thông minh có lẽ biết được mục đích việc này của ta. Hiện nay thế cục Liêu Tây không rõ, ta sẽ gặp khá nhiều gian nan, ta cũng cần được ngươi giúp đỡ, bày mưu tính kế. Cho nên ta muốn mời ngươi rời núi, đến cùng ta giải quyết gian nan này, ta muốn vững chân ở Liêu Đông không biết bá chính khuyên ta nên làm gì. Chương 290.2, Thành Cô Trúc, 2, bắt đầu nói chuyện Lưu Sấm đi thẳng vào vấn đề, như muốn biết suy nghĩ của Diêm Nhu thế nào. Diêm Nhu cười nói, nếu Hoàng Thúc muốn sống yên ở Liêu Đông, vẫn như lời ta nói trước đây với Tử Phương, cần phải sống yên ở Liêu Đông. Nói xong gã ngồi xổm người xuống, từ hông lấy ra một đoạn đao nhanh chóng vẽ ra một bản đồ. Liêu Đông có vị trí giáp Du Thủy ở phía đông, với Đại Liêu ở tây, đời sau chính là Cẩm Châu và địa khu Hắc Sơn tỉnh Liêu Ninh. Toàn bộ Liêu Đông người Hán có dân số cực nhỏ, còn chưa được 5 vạn người, hơn nữa thành thị có quy mô cũng không lớn. Ngoài huyện Xương Lê dưới sự trị hạ của Liêu Đông, thị trấn còn lại đều có số nhân khẩu đều nhau, tương đương 7-8 ngàn người tương đương với người ở thành Cô Trúc. Nhưng một nơi có khối đất đen như vậy có vượt qua được 15 vạn người ô hoàng không? Tô Phó Diên hiệu Tiểu Vương, tầm hướng Hán Thất, huy động hơn 1.000 dư lạc, trong toàn bộ ô hoàng, ngoại trừ Đạp Đốn là một lực lượng lớn nhất, năm ngoái còn được Viên Thiệu phong thưởng, bái làm thiền vua. Hoàng Thúc muốn thâu tóm 4 quận Liêu Đông, phải ổn định thế cục ở Liêu Đông, hơn nữa Tô Phó Diên và Đạp Đốn vì chuyện của Lâu Bang mà sinh ra mâu thuẫn không nhỏ, Hoàng Thúc có thể sai sứ giả đến Liêu Đông, lấy danh nghĩa dòng họ Hán Thất, bàn chính danh cho Lâu Bang. Lâu Bang là con trai của Khâu Lạc Dư, vốn là người thừa kế thiền vu của Ô Hoàng, nhưng hiện giờ Đạp Đốn lại vô cùng mạnh mẽ, được Viên Thiệu ủng hộ nên mọi người không ai dám chống lại, vì chính danh Lâu Bang, cũng không nhất định ngay lập tức làm Lâu Bang đứng về bên Hoàng Thúc, nhưng Hoàng Thúc có thể nhân cơ hội này đưa thế lực xâm nhập vào Liêu Đông Chúc Quốc, được nơi sống yên ổn, lấy Liêu Đông Chúc Quốc đối kháng với Liêu Đông, sau khi giành được Liêu Đông, quay trở lại Liêu Tây, đánh một trận công thành. Ánh mắt Lưu Sấm híp lại một đường nhỏ. Hắn nhìn Diêm Nhu vẽ ra bản đồ, trong lòng nghĩ ngợi đến khả năng có thể xảy ra. Nhưng Liêu Đông là nơi Công Tôn Độ chiếm đóng, dòng họ Công Tôn mấy đời tiếp nối nhau kinh doanh, làm sao đối phó dễ dàng được. Diêm Nhu nghe nói thể mỉm cười nói, với khả năng của Hoàng Thúc chẳng lẽ e ngại dòng họ Công Tôn sao? Đây không phải là vấn đề sợ hay không, mà hiện tại thực lực chúng ta còn nhỏ yếu, cần phải cẩn thận. Nếu không thể một chiến đấu công thành, thì tổn thất lớn khó tránh được. Bá chính cũng biết Liêu Tây càng cỗi, nhân khẩu thì ít, cho nên ta mới càng thêm cẩn thận nếu không thể nhanh chóng cướp quận Liêu Đông, tiêu diệt Công Tôn thị thì cho dù có chiếm Liêu Đông ta cũng bị tổn thất khá nhiều. Bá chính vừa rồi có nói giành lấy Liêu Đông, ta không biết nên giành như thế nào. Sự điềm tĩnh lạnh lùng của Lưu Sấm rất được Diêm Nhu yêu thích. Mới vừa rồi Lưu Sấm nghe Diêm Nhu vạch kế hoạch liền quên hết tất cả, nhưng Diêm Nhu tuyệt đối không nói lại. Lưu Sấm càng bình tĩnh càng nói lên được hắn chiếm Liêu Đông chỉ là tình huống bắt buộc. Đồng thời hắn bình tĩnh cũng cho thấy hắn không phải là người dễ nóng vội. Diêm Nhu nói, Liêu Đông là một khu vực rộng lớn, có khoảng 11 huyện, tổng cộng có 65.000 hộ, ước chừng 38 vạn người. Sở dĩ bày kế chiếm Liêu Đông trước vì Liêu Đông có nhân khẩu nhiều hơn Liêu Tây, hợp hai địa phương Liêu Tây và Liêu Đông cũng không bằng một nửa nhân khẩu ở Liêu Đông. Nếu Hoàng Thúc ở Liêu Tây mà muốn chiếm Liêu Đông thì mất nhiều hơn được. Rút dây động rừng, khiến Công Tôn Độ phòng bị, nhưng nếu đến Liêu Đông, dựa vào ưu thế nhân khẩu ở Liêu Đông thì Liêu Tây mới công phá được. Hơn nữa mặc dù Nhạc Lãng và Huyền Thố nhận lệnh của Công Tôn thị như thiên lôi sai đầu đánh đó, nên luôn quấy rối tập kích liên tục đối với Phu Dư và Cao Cú Lệ, hai quận có nhân khẩu gần 30 vạn người, chỉ cần Hoàng Thúc giành được Liêu Đông, hai quận tự nhiêu quy thuận. Cái lo lắng duy chỉ Cao Cú Lệ, còn về Phu Dư quốc, Hoàng Thúc không cần lo lắng nhiều. Chỉ cần Hoàng Thúc lấy được Liêu Đông, Phu Dư không đáng lo nghĩ. Lưu Sấm nghe nói khá đắc ý, nhưng dù có nói nửa ngày Diêm Nhu cũng không nói đến làm thế nào để giành lấy Liêu Đông. Tuy nhiên, Lưu Sấm cũng không nóng nảy, nhẫn nại kiên trì lắng nghe Diêm Nhu nói tiếp, thực sự lúc này những điều Diêm Nhu nói đều vô cùng quan trọng, gã đối với Lưu Đông vô cùng quen thuộc, hơn xa những người khác. Có Diêm Nhu chỉ dẫn, Lưu Sấm có thể miễn đi nhiều động tác, người tên Công Tôn Độ này tàn bạo không tiếc, tham lam vô độ. Nếu Hoàng Thúc muốn lật đổ Công Tôn Độ, lúc này chỉ cần lấy một chữ kỳ mà nói, đánh hắn bất ngờ. Dòng tộc Công Tôn thì tập trung nhiều ở Tương Bình, còn hắn ở Liêu Đông kinh doanh nhiều năm, hắn dựa vào danh tiếng gia tộc hắn mới có khả năng hùng bá Liêu Đông nhiều năm. Với danh nghĩa Công Tôn Thị, có nhiều chi thương đội sống ven biển, danh nghĩa là thương nhân mà thực chất là hải tặc, mỗi khi vào mùa đông, liền bốn phía tập kích cướp các vùng duyên hải, cướp bóc thương thuyền, căn cơ liền thiết lập nên Đạp Thị. Diêm Nhu nói đến đây liền dừng lại nhìn Lưu Sấm. Lưu Sấm nhắm mắt trầm ngâm không nói, tình huống của Công Tôn Thị được Diêm Nhu nói rõ, đại khái Lưu Sấm cũng đã hiểu được. Vẫn như trước gã cũng không nói đến nên làm thế nào để đánh chiếm Liêu Đông, nhưng trên thực tế đã nói rõ sách lược. Lưu Sấm nhớ những thông tin mà Diêm Nhu cung cấp, sau đó hệ thống lại rồi truyền lại cho cấp dưới. Những sự tình này diễn ra cũng không phải trong thời gian ngắn, tuy Lưu Sấm không có nhiều thời gian nhưng cũng không vội vàng nôn nóng. Bá Chính, ngươi mới vừa nói đi sứ Liêu Đông chúc quốc để liên kết cùng Tô Phó Diên, ta nghĩ mãi cũng không tìm được người nào thích hợp, cho nên muốn mời ngươi với danh nghĩa của thiên tử đi sứ Liêu Đông phụ thuộc, không biết ngươi có bằng lòng không? Diêm Nhu nghe nói thế vội không người nói, ta cũng mong muốn như vậy, sợ không mời được thôi. Mi Phương nói đúng, người tên Diêm Nhu này vẫn có tâm hướng Hán Thất, chỉ có điều người này công lợi tâm rất mạnh, nếu không khiến gã nhìn thấy hy vọng chỉ sợ cũng khó có thể khiến gã cúi đầu. Lưu Sấm biết tuy Diêm Nhu đồng ý giúp hắn đi sứ nhưng cũng không có nghĩa gã quy thuận hắn. Kế tiếp nếu hắn không thể hiện rõ thực lực, kết quả Diêm Nhu cùng hắn sẽ mỗi người mỗi ngã, thực lực này làm thế nào bày ra? Chính là Liêu Đông, lấy được Liêu Đông thì Lưu Sấm mới có thể đứng vững gót chân được. Nếu không lấy được Liêu Đông, cái Lưu Sấm gọi là đại kế chỉ một lời nói suông. Liêu Đông, Liêu Đông, trong lòng Lưu Sấm âm thầm gọi. Việc này không chỉ có một mình hắn khảo đề mà phải cùng với Gia Cát Lượng. Bá Chính, nếu ngươi nguyện giúp ta một tay, ta sẽ chắc chắn thành công hơn. Như vậy đi, ngày mai trở về Lâm Du, ta mời Bá Chính đến lúc đó ta sẽ phái một đạo binh mã, cùng an bài hải quân đưa Bá Chính đi đường biển đến Liêu Đông chúc quốc, không biết ý Bá Chính thế nào. Diêm Như vội không người nói, mọi chuyện do Hoàng Thúc sắp xếp. Sắc trời đã muộn, gió biển càng lúc thổi càng mạnh hơn. Lưu Sấm cùng Diêm Nhu trở về thành Cô Trúc trời đã tối đen như mực. Một khối mây đen từ biển kéo vào, không khí tràn ngập nồng đậm mùi nước biển. Có lẽ đêm nay sẽ có trận mưa lớn. Lưu Sấm đưa Diêm Nhu trở lại chỗ ở sau đó cùng Bàn Đức trở về Trịnh Phủ. Âm âm, tiếng sấm vang lên từng đợt. Mây đen nhanh chóng kéo phủ đặt cả bầu trời, ánh sáng chớp động cả bầu trời. Công tử, không bằng ta cùng Diêm Nhu tiên sinh đến Liêu Đông luôn, trên đường về Bàn Đức không kìm được. Tự xin đi. Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút nhẹ nhàng lắc đầu nói, lệnh minh không nên vội vã, lần này đi sứ Liêu Đông, trong thâm tâm ta đã chọn được người thích hợp rồi, ngươi ở đây, ta sẽ nhanh chóng có sắp xếp, nên không cần nóng lòng, hai ngày này tốt nhất trước tiên ngươi phải làm quen với mọi người, sau đó chờ lệnh. Chương 291.1, Ban Hạ Ô Hoàng. Bàn Đức cũng biết mình có chút nóng lòng. Theo Lưu Sấm từ Hứa Đô mà đến đây, không phải y lo lắng Lưu Sấm không cần y, chỉ có điều khi nghe một câu cam đoan của Lưu Sấm cũng khiến cho tảng đá đè nặng trong lòng Bàn Đức được thả lỏng. Ngẫm lại cũng đúng, chính y mới vừa đến, ngoại trừ Đỗ Kỳ, Hạ Hầu Lan, Tư Mã Ý, Ngô Bang, Gia Cát Lượng và Triệu Vân gần như không biết một ai. Trong lòng Bàn Đức hiểu rõ dưới tay Lưu Sấm mãnh tướng khá nhiều như Thái Sử Từ, Hứa Chữ, Hoàng Trung thì không cần nói, ngoài ra còn có Trương Liêu, Tào Tính đóng ở Phì Như. Lư Long Tắc cũng đều là những lão tướng chinh chiến sa trường nhiều năm, sao y có thể so sánh được. Chớ đừng nói đến trong nhà Lưu Sấm còn có một Hao Hổ. Mặc dù Hao Hổ đã bị thương tổn nhưng uy phong, khí thế của lão cũng khiến cho Bàn Đức cảm thấy kinh hãi. Lúc này, với mong muốn được lập công, chẳng bằng trước tiên làm quen với những người liên quan với Lưu Sấm thì tốt hơn. Tính cách Bàn Đức cao ngạo, nhưng cao ngạo rất đúng người. Ở trước mặt Mã Siêu, y sẽ không cao ngạo. Trước mặt Lưu Sấm y cũng không kênh kiệu, dưới tay Lưu Hoàng Thúc có nhiều tướng quân thiện chiến như thế, sau này y không thiếu cơ hội hợp tác với họ, nếu chờ cơ hội làm việc mới được gặp, chẳng nên nhân cơ hội này kết giao trước sẽ tốt hơn sao? Còn nữa, y cũng chưa quen thuộc với binh mã trong tay Lưu Hoàng Thúc. Với tình huống như thế dù Lưu Sấm có an bài cho y, chỉ sợ Bàn Đức cũng không có thể lập tức bắt đầu, cho nên không cần phải gấp, kiên nhẫn là được. Hoàng Thúc, ngươi đã trở lại.

khống chế quận Huyền Thố. Trịnh Huyền nói đến đây không kìm được nghiến răng nói, trước kia quận Huyền Thố còn có hơn 10 vạn nhân khẩu, nhưng hôm nay quận Huyền Thố cùng 5 huyện cộng lại tổng cộng còn chưa tới 5 vạn. Mạnh Ngạn, dân chúng dòng họ Hán thất ta chịu nhục nhã vô cùng, tương lai nếu có cơ hội không nên nhân từ với người cao cú lệ. Hy Bình Mạc, chính năm 178 trước công nguyên đến nay chưa đủ 20 năm, thời gian chưa tới 20 năm dân số quận Huyền Thố giảm 10 vạn dân. Những người này ở đâu? Lưu Sấm cảm thấy lửa giận trong lòng bừng lên hừng hực, hai tay không kìm được run rẩy đứng lên, thế phụ yên tâm, sẽ có một ngày cháu sẽ khiến cao cú lệ đất cằn ngàn dặm, 10 không còn một. Sau khi Trịnh Huyền nghe xong vẻ mặt cười vui vẻ, nhẹ nhàng gật đầu. Tốt lắm, nói tiếp kế hoạch của cháu đi. Chương 291.2, Ban Hạ Ô Hoàng. Lưu Sấm nhắm mắt tĩnh dưỡng để trở nên bình thản hơn. Chẳng qua sát khí trong người hắn không tiêu giảm mà ẩn vào trong nội tâm, hắn hít một hơi nói ra suy nghĩ trong lòng, thế phụ, cháu muốn biến thành Cô Trúc thành một tòa thành dành cho học giả. Cháu chuẩn bị mở thư viện, quảng bá rộng rãi để sĩ tử trong thiên hạ đến đây học, trở thành trường học lớn nhất trong lịch sử, tuy nhiên công trình này cực lớn. Sau khi ổn định tất cả, sẽ nghĩ cách di chuyển dân chúng thành Cô Trúc ra ngoài, nơi này trở thành một tòa nhà dành cho học thuật, ý tưởng này trước mắt chưa hoàn chỉnh. Cần được thế phụ cho ý kiến để phương án được hoàn thiện hơn. Tương lai cho dù cháu có thua, có chết đi, cũng có thể vì người trong thiên hạ được đọc sách, bảo tồn vùng đất thiêng liêng này. Đối với ý tưởng này của Lưu Sấm, Trịnh Huyền vừa nghe cũng hoảng sợ. Lão trầm ngâm một lát hạ giọng nói, Mạnh Ngạn, việc này hết sức trọng đại, cháu chưa có được sức mạnh cao nhất, tốt hơn đừng truyền ra ngoài, sẽ có họa phát sinh. Từ xưa đến nay, đọc sách đều do thế gia vọng tộc nắm giữ. Cháu làm như thế khác nào cắt đứt sự độc tôn của họ, sao bọn họ có thể từ bỏ ý đồ, nhưng quả thật có thể thi hành ra ngoài, đối với người đọc sách trong thiên hạ là một việc làm khá tốt. Nhưng, Trịnh Huyền vỗ vai Lưu Sấm nhỏ giọng nói, có một số việc nhất định phải từ từ hoàn thành, không thể nóng lòng được, như vậy đi, việc này ta sẽ nghĩ cách cùng bọn họ tiến hành trao đổi, nếu có gì sẽ nói lại với cháu, nhưng trước đó ngươi tuyệt đối không để lộ ra. Lưu Sấm vội không người tuân mệnh. Trịnh Huyền và Lưu Sấm nói chuyện với nhau một lúc lâu, cũng đã cảm thấy mệt mỏi. Cũng khó trách hiện giờ lão đã 72 tuổi, tuổi mụ là 73, ở hậu thế, 73, 84 là thời khắc quyết định của lão nhân gia. Trong lịch sử, lão ở đây một năm bị bệnh liệt giường, năm sau thì mất đi, tuy nhiên hiện tại vì được Lưu Sấm chiếu cố nên không trải qua giai đoạn đau khổ vì mất cháu nên thân thể Trịnh Huyền vẫn còn khá khỏe mạnh, chẳng qua là tinh thần có chút không đủ. Lưu Sấm dìu Trịnh Huyền đi nghỉ, nhìn Trịnh Huyền nằm trong phòng ngủ đơn giản hắn không khỏi chau mày. Sau khi hắn về phòng, lấy bản vẽ về giường sưởi ra xem, đây là Liêu Tây, mùa đông nơi này cực lạnh, bất kể người khác thế nào cũng được nhưng Trịnh Huyền nhất định phải có được nơi nghỉ ngơi tốt, để người tránh khỏi nỗi khổ này. Hắn lấy bản vẽ giao cho Vương Kinh, cũng an bài Vương Kinh đi trước xây dựng vì Trịnh Huyền, Quảng Ninh và một nhóm lão tiên sinh khác, sau đó hắn ghi chép một vài ý tưởng trong giấy. Chuẩn bị hôm sau trở về Lâm Du tiến hành an bài mọi việc. Chỉ có điều sau khi sắp xếp mọi việc cũng đã đến giờ sửu. Lưu Sấm cũng cảm giác có chút mệt mỏi, ngày hôm qua ở Lâm Du cũng chưa được nghỉ ngơi tốt, đến thành Cô Trúc lại bận rộn cả ngày. Tiếng mưa ngoài cửa vang vọng càng lúc càng lớn, Lưu Sấm ngã người trên giường chậm rãi đi vào mộng đẹp. Người ta đều nói làm hoàng đế là sướng nhất nhưng trong thời điểm quốc gia xảy ra biến cố thì thật sự không được tốt đẹp như trong tưởng tượng. Hiện tại Lưu Sấm còn không được xem là chư hầu một phương, nhưng hắn phải xử lý những công việc quá phức tạp, thật sự quá phức tạp. Kiếp trước hắn luôn tự hỏi Gia Cát Lượng tự mình làm việc như thế nào, nhưng khi hắn đến thời điểm đó sẽ phát hiện cái nào là đại sự, vô số sự việc nhỏ hội tụ lại mà thành. Không được, mới một ngày mà khiến hắn đau khổ vô cùng, cứ tiếp tục thế này chỉ sợ dùng không được bao lâu sẽ kiệt sức. Ừ, có thể cân nhắc tìm ra một người phò tá thôi. Làm như vậy không chừng có thể chia sẻ được áp lực. Lưu Sấm nghĩ, cần phải ngủ thật say. Công tử tỉnh lại đi. Lưu Sấm cảm giác mình ngủ chưa được lâu đã có người gọi hắn, liền mơ màng mở mắt, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu rọi có thể thấy chưa đến giờ mẹo. Hắn ngồi dậy khoác áo đi ra phòng ngủ, đã thấy Vương Kinh và bạn Đức thần sắc bất động trước cửa phòng hắn. Mới sáng sớm gọi ta dậy, có chuyện gì sao? Công tử, đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Vương Kinh vội không người nói, Lâm Du vừa cho người phi ngựa đến đưa tin, đêm qua ở Hạ Du sông Lục Cổ, doanh địa chúng ta bị tập kích, người chết thê thảm khá nghiêm trọng. Cái gì? Lưu Sấm nghe nói giận tím mặt. Có biết người phương nào gây ra không? Trước mắt cũng không biết rõ lắm. Trần tiên sinh và bộ tiên sinh phái người khẩn cấp đến báo tin, mời công tử nhanh chóng trở về Lâm Du thảo luận đối sách. Sắc mặt của Lưu Sấm âm trầm như mây đen bao phủ, hắn trầm ngâm một lát liền nói với Vương Kinh, ngươi ở lại thay ta hướng Thế Phụ thỉnh tội, nói Lâm Du gặp chuyện không may ta phải nhanh chóng quay về, không thể nói lời từ biệt với lão nhân gia. Sau khi chuyện này được giải quyết, ta sẽ đến nghe người dạy bảo, xin người hãy bảo trọng thân thể. Mặt khác ta cho người tiến hành xây dựng giường sưởi cũng muốn nhanh chóng được tiến hành. Nếu có vấn đề gì có thể hướng Hoàng Thượng Ngạn Hoàng tiên sinh để thỉnh giáo, tin tưởng thứ này đối với ông ấy không có gì đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, khi trời vừa sáng ngươi thay ta đến mời Ngụy Việt tướng quân phái binh mã bảo hộ Diêm Nhu tiên sinh đến Lâm Du, không được sai sót. Dạ. Lệnh minh, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Lưu Sấm thậm chí không kịp đến cáo từ Trịnh Huyền, vội vã mặc quần áo cùng bàn đức nhanh chóng quay về Lâm Du. Dọc theo con đường này Lưu Sấm và bàn đức thúc ngựa phóng đi, khi hắn chạy đến Lâm Du trời đã sáng. Lưu Sấm không cần nghỉ ngơi, liền sải bước đi thẳng đến đại sảnh phủ nha Lâm Du. Trên đại sảnh các tướng đã sớm đợi lệnh, thấy Lưu Sấm nhanh chóng trở về, mọi người vội bước lên thi lễ. Mọi người không cần đa lễ, trước tiên nói rõ tình huống rốt cuộc do kẻ nào gây nên. Tổng thất của chúng ta thế nào? Bộ chức vội nói. Đêm qua doanh trại chúng ta ở hạ du sông Lục Cổ bị tập kích, chết mấy trăm người, cũng có mấy trăm cô gái bị bắt đi. Hiện giờ người ở địa khu doanh địa sông Lục Cổ lòng người bàng hoàng, theo thám mã hồi báo, bọn người tập kích doanh địa sông Lục Cổ, chiếm cứ thượng du sông Lục Cổ chính Ban Hạ Ô Hoàng. Ban Hạ Ô Hoàng. Ban Hạ Ô Hoàng này là bộ lạc đại nhân do người tên Ban Hạ, mà tên Ban Hạ này là bộ khúc của Đạp Đốn ở Liễu Thành, nằm trước Viên Thiệu đã phái người đi sứ. Để Ban Hạ làm tiểu thiền vu. Cũng là đạo binh mã lớn nhất ở thượng du sông Lục Cổ. Đúng vậy, Ban Hạ Ô Hoàng tụ chúng gần một vạn, đều là những người cưỡi ngựa bắn cung thiện chiến, cực kỳ hung hãn. Người tên Ban Hạ kia lại là mãnh tướng dưới tay Đạp Đốn, tàn sát bừa bãi địa khu sông Lục Cổ. Hoàng thúc, xem ra Ban Hạ Ô Hoàng này là kẻ không phải người tốt gì. Chương 292.1, không cùng tổ tiên, tâm tư sẽ khác. Ô Hoàng là do vô số bộ tộc tạo thành, các mối quan hệ cũng vô cùng phức tạp. Mặc dù nói tập kích cướp bóc quấy nhiễu người Hán là bộ tộc Ô Hoàng, nhưng người sáng suốt có thể nhìn thấy được hành động này của Ban Hạ Ô Hoàng tuyệt không thể nào là hành vi đơn độc được, mà nó được tổ chức có mục đích, chủ mưu sau lưng là Đạp Đốn. Lưu Sấm và Đạp Đốn chưa từng gặp mặt, chuyện ân oán cũng chưa nói hết được, nhưng sau lưng Đạp Đốn là Viên Thiệu, với quan hệ của hắn và Viên Thiệu sao có thể không đoán ra được nguyên nhân Đạp Đốn làm như vậy. Hoàng thúc, chúng ta mới đến Liêu Tây chưa được sống yên, thế lực Ô Hoàng lớn, cần phải cẩn thận. Ta nghĩ nên phái sứ giả đến Liễu Thành chất vấn Đạp Vấn, dò xét xem thái độ của hắn thế nào, Lã Đại từng trải nên không muốn vào lúc này lại phát sinh xung đột với Ô Hoàng. Y có cách nghĩ như thế Lưu Sấm có thể hiểu được, nhưng không có nghĩa Lưu Sấm có thể đồng ý, Lưu Sấm không phải câu tiễn, phải nằm gai nếm mật. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Trong lòng Lưu Sấm khá hiểu rõ lần hành động này của Ban Hạ Ô Hoàng chính lần dò xét đầu tiên của Đạp Đốn, đồng thời cảm giác đó chẳng phải là dò xét toàn bộ địa khu Liêu Đông sao? Liêu Đông, vùng đất lạnh giá. Dân phong dũng mãnh hung hãn không thể khinh thường, Lưu Sấm lúc này có chút yếu thế, những người Ô Hoàng này đã không nể mặt mũi gì mà tiếp cận đến, nếu đúng thật như thế, cục diện mà Lưu Sấm gặp phải tất nhiên càng thêm khó khăn, cho nên hắn phải thật cứng rắn, mạnh mẽ đứng lên. Chẳng sợ phía trước núi đao biển lửa, thiên binh vạn mã cũng đạp tới, không lùi nửa bước, hôm nay hắn lùi nửa bước ngày mai sẽ rời khỏi một bước đến cuối cùng cũng rời khỏi Liêu Tây, mất đi nơi sống yên thân. Cho nên, Lưu Sấm nhìn thoáng qua Lã Đại, mặc dù không nói gì nhưng Lã Đại giật nảy mình lạnh run, âm thầm lui ra. Thật sự Lã Đại cũng không có ác ý, y nói chỉ là mưu trước của vị lão thành, không thể xem là sai lầm. Chẳng qua... Y đã quên vị hoàng thúc nhà mình này là nhân vật to gan lớn mật như thế nào, nhớ ngày đó dựa vào 36 người tung hoành ở Từ Châu, đánh cho Lưu bị tan tác. Sau đó vượt ngàn dặm, từ trong vòng vây mở đường máu vượt qua, đứng vững ở Thanh Châu, tuy Lưu Sấm bình tĩnh nhưng không phải là người thích ăn thua thiệt hơn, nhưng Ô Hoàng đánh đến tận cửa, với tính tình của Lưu Sấm, sao có thể nén giận được. Nhượng bộ, nhẫn nại, những từ này đối với Lưu Sấm mà nói vốn không tồn tại. Khổng Minh,